Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 129, Bất Tử Ấn cùng Hoa Gian Du. Ba càng cầu đặt mua, ngươi, người điên lão đầu nhìn chằm chằm Thạch Thanh Tuyền một cái. Tay phải đã giơ lên, kém một điểm liền vỗ bàn, bất quá vẫn là chậm rãi thu hồi tới. Thở dài một cái sau, ngược lại dương mắt lạnh lẽo Dương Tranh. Ta nơi này có một môn tuyệt học thần công, tiểu tử ngươi có dám luyện? Người điên lão đầu vừa nói, từ trong ngực cầm ra một sách, trực tiếp ném cho Dương Tranh. Ân, Dương Tranh xem xét, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Xem xét liền sách tên, người điên lão đầu thân phận chân chính liền không cần nói cũng biết. Bất Tử Ấn Pháp, người điên lão đầu ném cho hắn sách, chính là Bất Tử Ấn Pháp. Đinh, phát hiện, Bất Tử Ấn Pháp, bản đầy đủ, đề nghị trước cất chứa lên tới. Sau khi phân tích lựa chọn nữa phải chăng tu luyện, Tà Đế hệ thống nhắc nhở vang lên, khiến Dương Tranh đem đưa tới cửa, Bất Tử Ấn Pháp, thu vào Tà Đế trong động thiên. Trước giải thích nghiên cứu một phen, Dương Tranh không có đi bắt Bất Tử Ấn Pháp. Hắn nhìn xem người điên lão đầu, cùng người điên lão đầu đối mặt, trong lúc vô hình, hai người đã bắt đầu tinh thần nộp lên phong. Tiểu Tà Đế versus Tà Vương, thiên nhân tu vi versus tuyệt đỉnh đại tông sư. Quái, chuyện gì xảy ra? Cái này thiên thế nào đột nhiên trở nên lạnh? Kỳ quái, kỳ quái, cái này vừa mới lập thu, thời tiết biến hóa hẳn là không bên này nhanh mới đúng. Tửu lâu trên, không ít người cảm nhận được nhiệt độ biến hóa, nguyên một đám kinh nghi lên tiếng. Có người hướng Dương Tranh bên này nhìn một chút, yên lặng đứng lên, đi xuống lầu tính tiền, sợ bị liên lụy. Hừ, có gì không dám luyện? Một phen tinh thần giao chiến kết thúc, hai người không phân thắng bại. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, cầm lên Bất Tử Ấn Pháp, hướng Tà Đế trong động thiên liền là đưa tới, thu vào Tà Đế động thiên, khiến Tà Đế hệ thống chậm rãi giải tích. Bất Tử Ấn Pháp chí ít cũng là phá toái cấp võ học, mặc dù Tà Vương luyện tinh thần xảy ra vấn đề, bất quá đã là đưa tới cửa tuyệt thế võ học, có Tà Đế hệ thống giúp đỡ, đền bù thiếu sót khẳng định không thành vấn đề. Cái này công pháp liền giống nữ nhân, đưa tới cửa nếu là đều không thu, vậy đơn giản liền là thật xin lỗi bản thân. Hừ, ta nơi này còn có một môn công pháp, người dám luyện vẫn là không dám luyện. Người điên lão đầu, cũng liền là Tà Vương Thạch Chi Hiên, cười lạnh một tiếng, lại đem ra một quyển sách, ném cho Dương Tranh. Dương Tranh tập trung nhìn vào, tiếp theo cười một tiếng, tiện tay chảo một cái, đem quyển sách này chộp vào trong tay, lật một cái, liền trực tiếp thu vào Tà Đế trong động thiên. Cái này đệ nhị bản công pháp tên là Hoa Gian Du, là ma môn Hoa Gian phái bí pháp, cũng là ra từ Thiên Ma Sách. Võ lâm đại thế giới bên trong, tu luyện này công pháp trừ Thạch Chi Hiên, hẳn còn có Thạch Chi Hiên đồ đệ, cũng liền là Đa Tình công tử Hầu Hy Bạch. Cửa này công pháp, Dương Tranh một điểm cũng không bài xích. Nói lên tới, hắn vốn chính là tại Hoa Gian Du, nhóm hoa giữa chơi đùa du ngoạn. Cái này công pháp đối nữ tử mặc dù có hại, bất quá tin tưởng dùng Tà Đế hệ thống khả năng sửa đổi thoáng cái, cải thiện thiếu sót, đem Hoa Gian Du biến thành bản thăng cấp Ngọc Nữ Tâm Kinh không thành vấn đề. Thế gian các loại công pháp, còn không có gì bản công tử không thể tu luyện. Dương Tranh cười ngạo nghễ, mặc dù đối mặt là Tà Vương Thạch Chi Hiên, là Thạch Thanh Tuyền phụ thân, là ma môn tiếng tăm lừng lẫy đại tông sư, hắn là không sợ hãi chút nào. Tại càng sớm hơn trước đó, đến Thạch Chi Hiên bí ẩn trong Thạch Bảo Cứu Âm Hậu lúc, hắn liền cùng tà ác giao thủ qua, lúc ấy đều chưa từng sợ hãi qua. giờ phút này đã là thiên nhân tu vi, tự nhiên càng sẽ không sợ hãi. Tà vương lại như thế nào? Bản công tử không sợ ngươi. Có gan, người điên lão đầu tiếp tục cười lạnh. Vưu điểu quyện bốn người vây giết ngươi, tiến nhập tà đế mộ, bị dưới mặt đất nước sông cuốn đi. Bốn cái trọng thương sắp chết, bản tôn tiện tay liền có thể đem hắn bốn người chém giết. Không những không động tay, ngược lại chữa tốt bốn người, làm đối thủ của ngươi, tìm ngươi phiền toái. Ngươi bây giờ là hận ta, vẫn là không hận ta? Vưu điểu quyện bốn người vậy mà không có chết. Tà đế trong mộ chỉ là trọng thương, mà lại còn bị tà vương Thạch Chi Hiên cho cứu. Ha ha, bọn họ bốn người lại làm sao có thể làm bản công tử đối thủ? Cái này trong giang hồ, đối thủ của ta chỉ có Bắc Địa Thật Ma một người. Dương Tranh cười sang sảng một tiếng, hồn nhiên không đem Thạch Chi Hiên để ở trong mắt, bưng lên rượu ly, một cái uống vào, hào khí hiện ra hết. Ngươi, người điên lão đầu sắc mặt lại chìm, nhìn chằm chằm Dương Tranh rất lâu, cuối cùng vẫn là không có động thủ. Hắn là tà vương Thạch Chi Hiên, đã từng tung hoành thiên hạ võ lâm, ma môn tuyệt đỉnh đại tông sư, không nói thế hệ trẻ tuổi, liền là thế hệ trước bên trong, có thể cùng hắn qua chiêu cũng chỉ có giải rác mấy người. Thế nhưng là, giờ khắc này ở Dương Tranh trước mặt, hắn vậy mà không muốn động thủ. Không là không dám, mà là không nghĩ. Điểm này, liền Thạch Chi Hiên bản thân cũng không biết đến tột cùng là vì cái gì. Hắn ở trong lòng thầm nói, chẳng lẽ là bởi vì nhà mình nữ nhi thích tiểu tử này. Bản thân yêu chuộng nữ tử, cũng nhân tiện liền không muốn cùng tiểu tử này động thủ hay sao? Tà vương không có quên, lần trước hắn bắt nhốt tại trong mật thất âm hậu, liền là trước mắt tiểu tử này cứu đi. Hiện tại tiểu tử này lại phải đem bản thân thương yêu nhất nữ nhi cướp đi. Hừ, âm hậu là ngươi cái gì người? Tà vương hừ lạnh một tiếng, hỏi, cùng ngươi không quan. Dương Tranh cười nhạt một tiếng, lúc đầu muốn nói âm hậu là hắn nữ nhân, bất quá Thạch Thanh Tuyền tại bên người, những lời này khó mà nói, nàng là ngươi sư tôn. Tiểu tử, âm quý phái không phải là cái gì thiện lương hạng người. Ngươi tiểu tử cả ngày cùng âm quý phái yêu nữ tên lăn lộn, cẩn thận có một ngày bị nữ nhân gieo họa. Tà vương lạnh lùng nói, gieo họa? Ha ha ha, lão đầu, ngươi không hiểu. Dương Tranh một trận cười to, cho tà ác một cái thần bí biểu tình. Bản thân có tà đế động thiên, chư nữ đều tại tà đế động thiên bên trong, dùng thiên địa âm dương, kỳ công là mối quan hệ. Cùng chư nữ tu luyện càng nhiều, chư nữ cùng bản thân liên hệ đem càng ngày càng chặt chẽ, đối tình cảm mình cũng càng ngày càng sâu, cho nên căn bản không e ngại có người sẽ phản cốt tới mưu hại bản thân. Bản công tử có tà đế động thiên, có thiên địa âm dương kỳ công, liền thiên hạ đệ nhất tiên tử sư Phi Huyên đều có thể chinh phục, còn có cái gì dạng nữ tử là không thể chinh phục? Tà vương, người đại khái không biết, âm hậu sớm đã là bản công tử sư tôn tỷ tỷ, là bản công tử nữ nhân. Lời không hợp ý không hơn nửa câu. Tiểu tử, như Thanh Tuyền bị ủy khuất, bản tôn vạn dặm truy sát, cũng muốn đem ngươi chém giết. Tà vương nhìn chằm chằm Dương Tranh một cái, trực tiếp lướt xuống tửu lâu, nơi nào còn có nửa điểm dơ giấy lão đầu bộ dáng. Này bay vút đi bóng lưng, vô cùng vĩ đại cường đại, khôi phục hắn một đời tà vương bản tính. Hắn hại mẹ chết thân, ta không thích hắn. Thạch Thanh Tuyền nhẹ thở ra một hơi. Thanh Tuyền, có ta ở đây, thế gian này lại cũng không người có thể khi dễ ngươi. Dù là hắn có không được. Dương Tranh đem Thạch Thanh Tuyền ngăn cản trong ngực, an ủi nói, tà ác Thạch Chi Hiên lại như thế nào? lão tử thế nhưng là dám cùng Bắc Địa Thật Ma đoạt nữ nhân tiểu tà đế. Không, tiểu tà đế chỉ là bắt đầu. Chờ lão tử đem Bàng Ban chém giết, lão tử liền là tà đế. Tà đế Dương Tranh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.